Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 123 nàng bảo bối. Tư Mã U Nguyệt đem thư tiếp nhận tới, cảm giác này hai quyển sách sẽ cho nàng hiện ra một cái khác xuất sắc thế giới. Này trận pháp thư tịch ở toàn bộ thế giới đều phi thường thưa thớt. Cho nên ngươi phải tránh muốn bảo quản hảo chúng nó. Phong Hành Trình luôn mãi dặn dò nói. Ta sẽ, lão sư Tư Mã U Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Đem thư thu được linh hồn châu. Về sau mỗi tuần ngươi trừ hai cái buổi tối thời gian lại đây. Ta cho ngươi giảng giải trận pháp tri thức. Hiện tại ngươi trở về nhìn xem này hai quyển sách. Nơi nào không hiểu hỏi lại ta, Phong Hành Trình nói. Hảo, nếu thu ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi về sau liền hảo hảo học tập, không thể ném vi sư thể diện, biết không? Phong Hành Trình vẻ mặt nghiêm túc nói. Là, sư phó, nàng đem lão sư hai chữ đổi thành sư phó. Cho thấy giữa hai bên không chỉ có là giống nhau sư sinh quan hệ. Hiện tại đã tiến thêm một bước trở thành thầy trò. Đúng rồi, sư phó, ngươi hiện tại không gian phong tỏa đạt tới loại nào nông nỗi a? Phong Hành Trình nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt tò mò. Cười cười, nói, vi sư hiện tại cũng bất quá mới có thể phong tỏa trụ nửa gian nhà ở, nàng không biết phong tỏa. Trụ nửa gian nhà ở bên trong này tính cái gì trình tự. Nghĩ đến hắn nói không ít trận pháp sư cũng bất quá là có thể phong tỏa trụ nắm tay lớn nhỏ không. Gian, nói vậy chính mình cái này sư phó là tương đương lợi hại. Xem Tư Mã U Nguyệt suy tư bộ dáng. Phong Hành Trình nhất thời có chút xem ngây người. Phảng phất lại thấy được năm đó người nọ bóng dáng. Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm liền nhìn đến Phong Hành Trình gắt gao nhìn chằm chính mình, tựa hồ là đang xem chính mình, tựa hồ lại là thông qua chính mình thấy được mặt khác địa phương. Ánh mắt kia có mê ly, có hồi ức, còn có nhẹ nhẹ đau lòng. Sư phó, nàng nhịn không được ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Khụ khụ. Ngươi nếu là không có việc gì nói, liền trước đi xuống đi. Phong Hành Trình giả y ho khan hai tiếng tới che giấu chính mình thất thố. Triều Tư Mã U Nguyệt phất phất tay nói, ta đây cáo từ. Tư Mã U Nguyệt nói xong rời đi. Đi rồi vài bước lại dừng lại, xoay người nhìn liếc mắt một cái Phong Hành Trình. Lúc này hắn lại đã lâm vào nào đó hồi ức. Rời đi văn phòng, Tư Mã U Nguyệt một người ở vườn trường đi tới. Trong lòng nảy lên không ít nghi hoặc. Lúc trước Tư Mã Liệt từng ở trong lúc vô ý nói ra nàng có mệnh bài sự tình. Còn nói lúc trước ở vì nàng chế tác mệnh bài thời điểm, Phong Hành Trình liền ở đây. Giống nhau người căn bản làm không ra mệnh bài vật như vậy. Ngay cả Tư Mã Liệt đều không có vì Tư Mã U Minh bọn họ làm. Cho nên liền nàng một người có mệnh bài bản thân chính là một kiện kỳ quái sự tình. Phong Hành Trình lúc ấy ở đây, mà hắn lại không phải Đông Thần Quốc người. Đó có phải hay không nói, lúc trước vì nàng chế tác mệnh bài thời điểm, nàng căn bản là không ở Đông Thần Quốc. Chẳng lẽ nàng căn bản không phải Tư Mã gia người? Tư Mã U Nguyệt bị chính mình trong lòng ý tưởng khiếp sợ. Theo bản năng dừng bước, nàng cảm thấy chính mình suy đoán có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là nàng cùng Tư Mã Liệt bọn họ ở chung chung xác thật có chút kỳ quái địa phương. Tỷ như, mẫu thân của nàng hoặc là phụ thân một phương không phải nhân tộc, mà là hắc ám chi tộc, như vậy nàng mới có thể có được quang ma thân thể. Chính là theo nàng biết, Tư Mã U Minh bọn họ mẫu thân xác thật là nhân tộc. Còn có lúc trước Tư Mã Liệt đem phụ thân hộp giao cho nàng thời điểm, Nói chính là ngươi phụ thân lưu lại đồ vật, lúc ấy cũng không giống nhau đại đại truyền lưu, càng như là thế nàng phụ thân bảo quản cái kia hộp. Kỳ thật, đơn từ nàng đặc thù, thể chất điểm này là có thể đoán ra. Nàng cũng không phải Tư Mã gia người, trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại sở hữu sự tình sâu chuỗi lên, làm nàng lập tức đối chính mình thân phận sinh ra hoài nghi. Chính là liền tính đoán được, nàng cũng không tính toán đi hỏi Tư Mã Liệt bọn họ. Cũng không phải nàng đối chính mình thân phận không hiếu kỳ. Chẳng qua nàng hiện tại quyến luyến Tư Mã gia ấm áp. Đến nỗi chân tướng, nàng tin tưởng, Tổng hội có biết đến ngày đó. Nếu thời cơ tới rồi, Tư Mã Liệt bọn họ tự nhiên sẽ nói cho nàng. Sửa sang lại hảo suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt thở vào một hơi, trở về ký túc xá. Bởi vì lập tức phải tiến hành tiếp theo học kỳ học tập, cho nên Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều ở từng người trong phòng chuẩn bị ngày mai chương trình học. Nàng trở về chính mình nhà ở, đem phong hành trình cho nàng thư lấy ra tới đặt ở trên bàn. Trận pháp sư, nàng duỗi tay vuốt ve thư bìa mặt, đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng phía trước nàng nghĩ tới có cơ hội đi học tập một chút trận pháp, chính là nàng trong lòng vẫn là biết đây là tỷ lệ nhiều tiểu nhân một sự kiện. Không nghĩ tới phong hành trình cư nhiên sẽ là trận pháp sư. Làm này cơ hội lập tức liền bãi ở nàng trước mặt. Hiểu được không gian, thứ này muốn như thế nào hiểu được. Nàng nhìn bốn phía, không cảm thấy có cái gì đặc biệt a. Này muốn như thế nào hiểu được. Sư phó cư nhiên có thể phong tỏa nửa cái nhà ở lớn nhỏ không gian. Thật lợi hại. Không biết hắn chân thật thực lực là cái gì, không gian rời đi. Không gian phong tỏa, này hai cái liền sư phó đều sẽ không. Khẳng định càng khó, nếu học xong khẳng định cũng ngưu bẻ. Tính, những cái đó hiện tại vẫn là không thèm nghĩ. Trước hảo hảo xem đọc sách, hiểu được một chút sư phó nói không gian rốt cuộc là cái gì. Một buổi trưa thời gian, Tư Mã U Nguyệt đều hoa đang xem thư cùng hiểu được thượng. Chính là đến buổi tối, nàng cũng không hiểu được ra cái nguyên cớ tới. Bất quá nàng cũng không có thất vọng. Nếu dễ dàng như vậy liền hiểu được đến, kia trận pháp sư cũng sẽ không so luyện đan sư gì đó còn muốn thưa thớt. Ngày hôm sau bắt đầu đi học. Đại gia sinh hoạt tựa hồ có về tới phía trước cái loại này bình tĩnh. Mỗi ngày đều là đi học, học tập, tu luyện. Ngụy Tử Kỳ bọn họ bởi vì có Tư Mã U Nguyệt như vậy, cái biến thái ở không ngừng kích thích bọn họ, cho nên đều so người khác càng thêm nỗ lực. Vì chính là có thể đuổi kịp nàng nện bước, sẽ không bị nàng ném rất xa. Nửa tháng thời gian chớp mắt mà qua, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy mỗi ngày càng thêm bận rộn. Bất quá sau lại nàng phát hiện chính mình có thể ở buổi tối chữa trị linh hồn thời điểm hiểu được không gian, này đại đại tiết kiệm nàng thời gian. Ban đêm, Tư Mã U Nguyệt cùng ma sát cách kim xà quả thụ tương đối mà ngồi. Ánh trăng chiếu vào trên cây, phát ra màu trắng ngà khí thể. Đây là buổi tối hai người thường xuyên làm sự tình. Bởi vì khế ước, hai người ở vô hình chung hình thành một loại tín nhiệm. Tin tưởng đối phương đều sẽ không hại chính mình, cho nên sẽ yên tâm tiến vào tu luyện hình thức. Ma sát đêm nay không có tu luyện, ngày mai đó là vì Tư Mã U Nguyệt luyện đan thời gian. Linh hồn của hắn đã khôi phục không ít, cho nên hắn tạm thời cấp chính mình thả cái giả. Hắn ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn đang ở hiểu được Tư Mã U Nguyệt, tâm than nàng vận khí thật sự thực hảo. Người khác hết cả đời này cũng không nhất định có thể được đến giống nhau bảo vật. Ở nàng nơi này tựa như kia rau cải trắng giống nhau. Ngự thú quyết, luyện hồn quyết đều là hắn sinh thời hao hết trăm cay ngàn đắng mới được đến. Chính là bởi vì hai người quan hệ, nàng dễ dàng liền được đến. Trận pháp sư thư tịch ở toàn bộ thế giới cũng là thiếu chi lại thiếu. Nàng lại gặp một cái trận pháp sư sư phó. Càng không nói nàng còn có được linh hồn châu như vậy có thể cất chứa sinh mệnh thế giới. Còn có hắn sinh thời cũng chỉ là nghe qua chí tôn thần khí linh lung. Nghĩ đến trên người nàng này đó bảo bối. Tùy tiện ném văng ra một kiện đều sẽ không ở trên đại lục nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nếu không có khế ước, ngay cả hắn cũng đều sẽ vì chi tâm động đâu. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được hắn ánh mắt, lại không có mở mắt ra, bởi vì lúc này nàng đột nhiên tiến vào mặt khác một loại cảnh giới. Hết chương.